Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, hai hợp một. Kiếm Thánh Không Gian Pháp Thuật. 5:06 ban đêm. Ven hồ Bắc Nhai, Diệt Sắc quán trà, tầng cao nhất phòng khách. Lý Diêu thực tế không lay chuyển được Elder Thịnh Tình mời. Tạm thời từ bỏ đối thi công đội giám sát, đi vào quán trà uống trà, đánh bài, trang trí xa hoa tổng thống nhã gian, bất quy tắc ca khúc bên cạnh Lam Ngọc cờ bàn đánh bài trước. Đặt vào một chén trà xanh, một chén rượu đỏ cùng một trà sữa. Elder hất lên rượu hồng sắc tây trang, ăn mặc so bình thường hơn anh Tuấn, có tinh chủ khí thế, nhưng hai đầu lông mày, thực tế một lời khó nói hết. Từ khi Alita chính thức đưa ra thị trường về sau, hắn cả ngày không thẳng lên được eo đến, nhãn thần tan rã, khóe mắt biến thành màu đen, chẳng biết lúc nào lên, lại hướng rượu đỏ bên trong câu kỳ. Elder một bên mềm mại ra bài, một bên mềm mại hỏi Lý Diêu nói, nghe nói ngươi gần nhất tại đóng căn phòng lớn, là muốn kết hôn sinh con sao? Lý Diêu nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nói, xem như thế đi. Elder miễn cưỡng lên tinh thần, cười nói, ngươi gần nhất khí sắc có chút phù phiếm, xem ra thật cầm xuống bạc lão bản, toàn bộ tinh cầu khí vận cũng ở trên thân thể ngươi a. Có lẽ gần nhất sẽ ở bàn đánh bài trên phát tài. Lý Diêu nghe ra hắn trong lời nói lời ngầm, không nên đi ra ngoài trên chiến trường, lưu tại hồ bạn tinh tụ tập tài vận. Một bên, người mặc xanh nhạt khói áo, bộ dáng mềm mại động lòng người tuổi trẻ nữ tử, hai tay dâng trà sữa nóng, một bộ bài tốt ngược lại đắp lên trên mặt bàn. Thật sự là không nghĩ tới, cái gì nữ nhân có thể để cho tiền bối cao thủ như vậy tổn thương thân thể. Lý Diêu đơn giản hồi ức, gần nhất gặp Ngân Nguyệt thầy luyện dược rất vất vả, liền tại thí nghiệm trong phòng khao không ít lần nàng, trong lúc đó lại đập nát không ít bình bình lọ lọ. Hại hắn tìm Bạch Dạ Trần Tử Nghiên, làm điểm Đế quốc Khoa học Kỹ thuật Học viện mới nhất dụng cụ thí nghiệm tới. Thầy xem xét, cao hứng phi thường, thường xuyên gọi hắn xuống dưới hỗ trợ cùng một chỗ làm thí nghiệm. Không thể không nói, Lý Diêu gần nhất quả thật có chút tung tắm quá độ. Không nên, một phương diện, hắn đánh giá thấp mấy trăm năm lão sử nữ thể chất cùng tình cảm. Một phương diện khác, Ngân Nguyệt thể nội hồn cấm một mực tại âm thầm hao tổn tinh thần, tạo thành Lý Diêu mỗi lần cũng hơn tiêu hồn, sau đó cũng càng mỏi mệt. Không nên xem thường nữ nhân A Phi Phi, ngươi còn có rất nhiều dáng dấp đường muốn đi. Lý Diêu trả lời, Phi Phi thoáng chốc đỏ mặt, nhấp miệng trà sữa nóng. Không dám nói tiếp, Elder nhấp miệng câu kỳ ngâm rượu đỏ, nhận lấy lời nói gốc dạ, nói, đã cưới lão bản nương, người được nhiều sinh điểm đứa bé, là đề chấn hồ bạn tinh nhân khẩu làm cống hiến, người cái này thế nhưng là tốt đẹp gen a, có lẽ có một ngày, hồ bạn tinh hình vệ ti bên trong đều là ngươi hậu thế. Lý Diêu sững sờ, nghĩ thầm lời này của ngươi nói nghĩa khác quá lớn. Nhường hắn không hiểu nhớ tới cái nào đó chính nghĩa nữ bộ đầu. Khai phát hoang tinh chưa hẳn cần người. Kiếm một ít máy móc con rối, hiệu suất sẽ cao hơn. Tương lai, có lẽ người cùng máy móc con rối cũng có thể kết hôn sinh con. Nửa vũ khí người đem chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ. Người cảm thấy như thế nào? Lý Diêu có chút ít phúng thứ đạo. Elder lại thầm nghĩ, ta nói cho ngươi. Đế quốc nội bộ thật đúng là có tương tự tư tưởng. Bất quá, đối hồ bạn tinh tới nói, dùng xinh đẹp máy móc con rối mở ra phát đất hoang. Chi phí xác thực hơi bị lớn. Người thật đúng là cân nhắc qua. Người này không cứu nổi. Lý Diêu nhìn thấy một tay bài tốt, không lời nào để nói. Mấy vòng kế tiếp, Lý Diêu thế mà thắng không ít. Phi Phi một bên thua bài đưa tiền, một bên hững hờ hỏi. Tiền bối gần nhất có chú ý tinh tặc vương cùng phản quân chiến tranh sao? Lý Diêu thuận miệng nói. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem. Tựa như là phản quân một mồi lửa đốt đi Bát Diện phu nhân hang ổ. Đúng hay không? Phi Phi nói. Đốt là đốt đi. Nhưng đốt chỉ là hấp huyết quỷ tinh cầu. Xa không đốt xong. nghe nói hỏa hồ tổ đã hãm sâu vũng bùn, rất khó bứt ra. Lý Diêu hơi nghi hoặc một chút. Phản quân không có như thế kéo hông a? Phi Phi sắc mặt ngưng trọng. Không phải phản quân kéo hông. Ta nghe nói tại Vĩnh Động Tinh bên trên, có 1 tỷ bị lây nhiễm hấp huyết quỷ. 1 tỷ hấp huyết quỷ. Lý Diêu có chút giật mình. Cái này cần lây nhiễm bao nhiêu tử tù? Vẫn là nói trong đó cũng có rất nhiều người vô tội. Nếu quả thật có 1 tỷ hấp huyết quỷ, coi như giải dược nghiên cứu ra đến cũng không có chứng dụng. Không phải còn có viện quân sao? Lý Diêu lại hỏi. Phi Phi đứng dậy từ trên ghế salon lấy ra một phần báo chí. Đây là buổi chiều khẩn cấp san phản quân viện quân kiếm xà hào tại Hoa Anh đào hệ hành tinh. Bên ngoài, bị chặn ngang cắt đứt. Lý Diêu mắt nhìn trên báo chí đồ. Phi thuyền này giống như ở đâu gặp qua a? Thuyền hủy, nhưng không nổ nổ. Quân cách mạng người cùng võ sĩ. Hẳn là còn có rất nhiều người còn sống. Phi Phi lắc đầu. Thuyền trưởng kiếm xà lang quân bị y nhĩ phàm bắt. Trên phi thuyền còn có 1 vị chư đầu nhân thân cường giả bí ẩn. Cũng trọng thương trốn. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nao nao. Chư đầu nhân là Lư Toa. Lư Toa trọng thương đào tẩu. Mặc dù kém xa đỉnh phong. Vậy do kiếm pháp của hắn. Không về phần trọng thương a. Y nhĩ phàm mạnh như vậy sao? Lý Diêu bỗng nhiên tới điểm hào hứng. Vẫn bất động thanh sắc uống trà. Phi Phi sắc mặt ngưng trọng. Nói, chờ y nhĩ phàm đi Vĩnh Động Tinh. Chờ đợi phản quân chính là toàn quân bị diệt. Lý Diêu nhàn nhã uống trà. Trên mặt cũng không quan hệ tâm thần sắc. Cho nên, Phi Phi hỏi, tiền bối chẳng lẽ không muốn đi hỗ trợ sao? Lý Diêu nói, ta cũng có lão bà. Tại sao muốn đi giúp khác nữ nhân? Nếu như phản quân tiêu tiền thỉnh ngươi giúp bận bịu đây. Vậy cũng không đi. Ta là nhân loại. Tại sao phải giúp thú nhân? Lý Diêu khó chơi. Phi Phi liên tục truy vấn. Vậy nếu như có người gần nhất mời ngươi đi những tinh vực khác làm khác sự tình đây? Lý Diêu hơi híp mắt. Nhìn chằm chằm bên cạnh cái này nhìn như yếu đuối. Kỳ thực có thể là cái tình báo đại lão nữ nhân. Người biết đến sự tình thật đúng là không ít a. A, thật có sao? Ta là đoán nha. Phi Phi hưng phấn nói. Có người ủy thác tiền bối đi địa phương khác. Tiền bối không có bằng lòng. Quả nhiên vẫn là muốn đi chiến trường a. Lý Diêu liếc nàng một cái. Cúi đầu uống trà. Nhiều đánh bài. Ít đoán mò. Phi Phi cũng đi theo uống từng ngụm lớn trà sữa. Hôm nay không biết sao. Nàng. Đặc biệt nhiều, tiền bối cảm thấy, trên thế giới này, có chính nghĩa tồn tại sao? Lý Diêu nhún nhún vai. Ai biết rõ đây? Phi Phi nói, quân đế quốc hiện nay đang âm thầm điều binh. Theo cả kiện sự tình xem, đế quốc có nghĩ che giấu đồ vật, đồng thời đem nước bẩn dội cho bát diện phu nhân. Mà bát diện phu nhân cũng là thuận nước đầy. Thuyền, làm lên phản nhân loại thí nghiệm. Toàn bộ quá trình bên trong. Phản quân triệt triệt để bị người làm vũ khí sử dụng. Phản quân theo đuổi là cái gì? Bọn hắn muốn đế quốc Giang Sơn sao? Nàng nhóm chỉ là nghĩ tỉnh lại toàn bộ vũ trụ thú nhân. Thành lập tự mình gia viên. Nàng nhóm có lỗi gì? Liền xem như năm đó vạn tộc đồng minh. Chiêm ưu thế thú nhân. Đối nhân loại cũng không có quá phận. Elder nhíu chặt lên lông mày. Càng nghe càng không thích hợp. Nhỏ giọng quát lớn. Uy, người đến cùng là một bên nào? Ta là một bên nào không trọng yếu. Trọng yếu là Lý tiền bối là một bên nào? Phi Phi từ đầu đến cuối treo lên Lý Diêu. Kẻ yếu chính nghĩa không được bất cứ tác dụng gì. Chính nghĩa, cần cường giả giúp đỡ. Lý Diêu hoàn toàn không nghe nàng canh gà. Người nói rất có lý. Nhưng ta lựa chọn ở nhà lợp nhà. Đúng lúc này, hắn nhận được Ngân Nguyệt tin nhắn. Giải dược luyện tốt, mau trở về. Lý Diêu không làm hắn nghĩ. Đứng dậy chuẩn bị trở về quán rượu. Một lấy tiền mới ý thức tới. Hôm nay thắng không ít. Hôm nay vận khí không tệ. Ta muốn về nhà khao lão bà. Thời gian không còn sớm. Elder cũng không giữ lại. Ngày mai tiếp tục tới đi. Được, Lý Diêu đứng dậy rời đi. Mở cửa, lại lát nữa. Đúng rồi. Ngươi có hay không một cái gọi Engrevum ca ca? Elder có chút kinh ngạc. Grevum đã từng phản bội gia tộc. Ý của ngươi là, hắn còn sống? Lý Diêu lắc đầu. Một tuần lễ trước còn sống. Không, nhiều lắm là tính toán nửa chết nửa sống đi. Trước khi chết, hắn nắm ta mang cho ngươi một câu di ngôn. Elder cũng không có quá quan tâm bộ dạng. Di ngôn. Lý Diêu lắc đầu. Được rồi. Đối với ngươi mà nói cũng là một câu nói nhảm. Làm chính ngươi là được rồi. Ly khai quán trà lúc. Đã là tử dạ. Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Hơn nửa đêm lại nhận được lão Mặc điện thoại. Kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Lão Mặc mơ mơ màng màng hỏi. Ngươi tại lái thuyền sao? Lý Diêu nhíu mày. Không có a, lão Mặc. Ta chỗ này thuyền cơ cảnh báo biểu hiện. Vạn chữ hào tại không có ngươi vân tay giải tỏa tình huống dưới khởi động. Hiện nay nhanh lái đến bạch dạ đường thuyền. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ta biết rõ. Lão Mặc, ta cho ngươi một cái thuyền. Mau đuổi theo đi thôi. Lý Diêu. Không cần. Vạn chữ hào có ta kiếm khí. Lão Mặc. Ngoặc kép. Lý Diêu thân hình khẽ động. Trở lại xong từ quán rượu. Thời gian là tử dạ. Quán rượu đã đóng cửa. Máy móc hầu gái Phi Phi. Mang theo Xuân Oa Thu Thiền tại lão bản nương phòng ngủ đi ngủ. Alita hình nữ nhân ngẫu. Nghe nói ban đêm cần thông qua ngủ đông đến xử lý mỗi ngày kiến thức. Thu thập cảm xúc. Dần dần tạo ra nhân cách. Thật có ý tứ. Giống lão cây gậy trúc loại này thời đại trước tàn đảng. Ban đêm mạo xưng cái điện là được rồi. Lý Diêu nhẹ chân đi qua phòng ngủ. Trực tiếp đi phòng thí nghiệm dưới đất. Bàn thí nghiệm trước Ngân Nguyệt thấy. Rõ ràng thân thể rất mệt mỏi. Mí mắt đánh thẳng khung. Liền khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều đi ra. Nhưng gặp Lý Diêu tới. Nàng ánh mắt tinh hiện ra. Hưng phấn nói ra. Người đoán ta làm ra cái gì rồi. Lý Diêu đi tới. Ôm Ngân Nguyệt thầy mềm mại. Thủy mị vòng eo. Tại nàng cái trán ám tử sắc hoa ảnh hôn lên một ngụm. Lúc này mới nghiêm túc mắt nhìn bồn nuôi cấy. Đại quy mô tính sát thương vũ khí. Ngân Nguyệt mỉm cười cười nói. Cũng có thể nói như vậy. Đây là nhằm vào cuồng bạo hấp huyết quỷ đại quy mô tính sát thương vũ khí. Liền điểm ấy thuốc. Ngươi làm như thế nào? Ta dùng những thuốc này. Tăng thêm cúc phong đưa tới lây nhiễm thể. Người vì bồi dưỡng được một loại mới virus. Lấy độc trị độc. Không sai. Mới virus truyền nhiễm tính cực mạnh. Nhưng chỉ sẽ lây nhiễm hấp huyết quỷ. Nó có thể tại hấp huyết quỷ thể nội cùng bát diện phu. Nhân virus kết hợp, làm cho mất đi hoạt tính. Đồng thời, loại này kết hợp chẳng mấy chốc sẽ chế tạo ra mới virus. Nói ngắn gọn, đây là một loại mãn tính dây chuyền phản ứng. Lý Diêu nửa ngày không có nghe minh bạch, thẳng đến nghe được dây chuyền phản ứng bốn chữ, mới bản năng cảnh giác lên. Gặp Lý Diêu trần chờ. Ngân Nguyệt nói bổ sung. Đương nhiên, ta còn cần càng dài thời gian. Đến nghiệm chứng loại này mới virus tính an toàn. Lý Diêu vấn đề quan tâm nhất là. Bọn chúng sẽ biến dị sao? Ngân Nguyệt nói. Bọn chúng tương đương với nửa máy móc virus. Biến dị điều kiện phi thường hà khắc. Mà lại coi như biến dị. Cũng chỉ sẽ nhằm vào bát diện phu nhân virus có hiệu quả. Xấu nhất tình huống là. Tạo ra càng đáng sợ quái vật. Lý Diêu cảm thấy vẫn được. Chỉ cần virus không lây nhiễm người bình thường là được rồi. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hiện tại, đúng, người đem mới vi khuẩn gây bệnh chia ba phần. Ta nhường phi thử nương bọn hắn mang đến chiến trường. Ngân Nguyệt có chút bận tâm. Người yên tâm nhường nàng nhóm đi sao? Lý Diêu nói, nàng nhóm so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Huống chi đã trộm thuyền của ta đi. Kia tốt, Ngân Nguyệt không có nghĩ nhiều nữa. Ngay lập tức đem mới virus lây nhiễm thể. Lô hàng tại ba cái trong ống nuôi cấy. Lại đặt vào ba cái nhiệt độ ổn định bịt kín vali sách tay. Lý Diêu duỗi ra hai ngón tay. Tại ba cái vali sách tay bên ngoài khắc ấn ba đạo kiếm khí cấm chế. Ngân Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Người đây là... chấm ngoặc kép. Lý Diêu cười nói. Cái này gọi vợ chồng phối hợp. Làm việc không mệt. Ngân Nguyệt mỉm cười cười. Đang muốn nện Lý Diêu, không gian đột nhiên vặn vẹo. Lý Diêu hư không tiêu thất tại thí nghiệm trong phòng. Chỉ để lại một đạo phiêu miểu thanh âm. Quanh quẩn tại thí nghiệm trong phòng. Đi một lát sẽ trở lại. Trở về cùng nhau tắm rửa. E hệ hành tinh bên ngoài. Tới gần bạch dạ đường thuyền biên giới không vực. Đến từ e tinh u lam ánh sáng nhạt dần dần tiêu tán. Đến từ bạch dạ đường thuyền đường thủy dây bên trên. Cách mỗi 10.000 km liền có một tòa mini nhân tạo mặt trời. Tiêu ký đường thủy phạm vi. Một chiếc thuyền bài bôi cái lối viết thảo vạn chữ. Sắc ngoài rõ ràng có ghép lại dấu vết màu xám trắng 4 cánh phi thuyền. Ngay tại chậm chậm tới gần bạch dạ đường thuyền cái nào đó lối vào. Đây là phi thử nương nhóm lần đầu tiên tới trong truyền thuyết bạch dạ đường thuyền. Buổi chiều, 3 người nhìn thấy báo chí gấp san. Hỏa hồ tổ rơi vào. Viện quân bị tiêu diệt. 3 người lòng nóng như lửa đốt. Thừa dịp Lý Diêu không tại. Hối lộ Xuân Oa Thu Thiền. Giải tỏa vạn chữ hào. Vụng trộm mở ra phi thuyền lao tới tiền tuyến. Nàng nhóm muốn giải cứu hỏa hồ tổ. Khoang điều khiển bên trong. 3 bọn tỉ muội mắt lộ ra kiên định. Nàng nhóm cũng không hiểu nhiều điều khiển. Cũng dựa theo Xuân Oa Thu Thiền thiết định hướng dẫn đi. Nghe nói có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Hoa Anh Đào hệ hành tinh Vĩnh Động Tinh. Đột nhiên, một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Phi thuyền tự động phanh lại. Một nháy mắt hướng về phía trước phun ra nóng rực liệt diễm. Nhưng là cự ly thực tế quá gần. Liền tự động sát thuyền cũng không kịp. Mắt thấy là phải đụng vào. Kết quả, phi thuyền bị một cái tay cho đoạn ngừng. Quen thuộc thanh y thân ảnh. Một tay đặt tại đầu thuyền. Dâng lên liệt diễm thổi hắn thanh y rì rào. Chính là Lý Diêu. Phá toái hư không mà đến Lý Diêu. Từ lần trước phi thuyền mất trộm về sau. Lý Diêu liền cho vạn chữ hào thuyền thủ vạn chữ bên trên. Tăng thêm một đạo đơn giản kiếm khí cấm chế. Đạo này cấm chế chủ yếu tác dụng. Là neo định không gian tọa độ. Cũng cùng Lý Diêu tự thân kiếm khí liên kết. Cưỡng ép cấu tạo một cái xuyên toa không gian kiếm khí thông đạo. Phá toái hư không. Cách không truyền tống. Đây là một cái nguyên lý đơn giản không gian pháp thuật. Nhưng đối thi pháp giả lực lượng yêu cầu cực cao. Không thua gì Lý Diêu khao thầy một lần. Khoang điều khiển bên trong. 3 cái phi thử nương sợ ngây người. Đồng loạt dụi mắt. Đúng là Lý Diêu. Sư phụ. Ngài sao lại tới đây? Chẳng lẽ ngài là muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi cứu Cúc Phong tiền bối? 3 người cũng chỉ không minh bạch Lý Diêu là thế nào theo hồ bạn tinh chặn đường nàng nhóm. Dù sao nghiêu bức là được rồi. Lý Diêu băng lãnh thanh âm truyền vào khoang điều khiển. Các ngươi tốt lớn lá gan. Đây là 3 người lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diêu trên mặt loại vẻ mặt này. Dọa đến chân cũng run. Trên mặt lại cắn chặt hàm răng. Kiên cường vô cùng. Hỏa hồ tiền bối gặp nạn. Nhóm chúng ta không thể thấy chết không cứu. Van cầu sư phụ mau tránh ra. Nhóm chúng ta chết cũng muốn đi cứu. Lý Diêu mặt lạnh lấy. Vậy ta liền để các ngươi chết ở chỗ này. 3 cái phi thử nương đều sắp bị sợ quá khóc. Cũng không phải sợ chết. Mà là sợ cứu không được hỏa hồ tiền bối. Khóc khóc. Nhỏ tuổi nhất đau muội. Bỗng nhiên ý thức được mạch suy nghĩ không đúng. Vội nói. Tiền đò nhóm chúng ta sẽ gấp bội trả cho ngươi. Lý Diêu bỗng nhiên sắc mặt mềm nhũn. Biến thành hỏa ái từ sư bộ dáng. Đừng hiểu lầm. Ta là có cái đồ vật muốn cho các ngươi mang cho Cúc Phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.